Chương 1107, 1107, con đường mới trình sắp bắt đầu. Toàn bộ lễ đính hôn xử lý rất thành công, rất náo nhiệt, bởi vì tân khách nhiều lắm, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm căn bản chào hỏi không đến. Về sau, Tưởng Lệ Hành dứt khoát lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi phòng nghỉ, cuối cùng là giải thoát rồi. Mệnh không tiến phòng nghỉ đại môn, Tưởng Lệ Hành liền quan tâm hỏi một câu, hắn rất sợ hãi vợ của mình bị mệnh đến. Con tốt, chính là mọi người quá nhiệt tình. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, bất kể là fan hâm mộ, truyền thông, đoàn làm phim người, vẫn là Tưởng gia Cố gia thân thích, còn có những bằng hữu kia nhóm đều quá nhiệt tình. Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có thế nào cảm giác mệt mỏi, chỉ là Ninh Hoan Tâm vừa nhấc mắt, phát hiện phòng nghỉ trên mặt bàn lại có một cái nhỏ hộp quà. Hở đây là ai tặng lễ vật, làm sao để ở chỗ này rồi Ninh Hoan Tâm có chu tờ hiếu kỳ, theo bản năng đi tới trước bàn. Mà một bên Tưởng Lệ Hành quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt chớp lên. Hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, đây là Giản Vân Dịch khí tức. Đây cũng là tặng cho ngươi, ngươi mở ra nhìn xem. Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một câu. Ân Ninh Hoan Tâm sững sờ, nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, nàng lúc này mới cầm lên cái kia hộp quà rất nhẹ, đến cùng xem tờ va ho cái gì đâu. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, vẫn là nhanh chóng mở ra hộp quà. Hộp quà bên trong không có xinh đẹp vật. Đắt đỏ đồ trang sức, chỉ có một quyển sách, đây là một bản bí tịch, một bản huyền môn bí tịch. Ninh Hoan Tâm thần sắc kinh hỉ phi thường, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành. A Hành, cái này sẽ không là ngươi cho ta A Cù Nở Dê? Trách không được Ninh Hoan Tâm hoài nghi, cái này hộp quà xuất hiện kỳ quái, mà Tưởng Lệ Hành lại một mặt chắc chắn bộ dáng, cho nên Ninh Hoan Tâm cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Không phải ta. Tưởng Lệ Hành nhún vai, là một cái hiểu rất rõ ngươi người vì ngươi chuẩn bị. Hắn biết ngươi cần gì. Âu nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là đại ca sao? Mặc dù không biết đến cùng là ai đưa, nhưng là ta rất thích. Ninh Hoan Tâm mỉm cười đem quyển bí tịch kia nhận được mình chữ vật trong ví. Khoảng thời gian này vội vàng lễ đính hôn, Ninh Hoan Tâm một mực không có hảo hảo tu luyện, nhưng là nàng đã sớm làm xong dự định, lễ đính hôn sau khi kết thúc, nàng muốn tại Cố gia trong phòng tu luyện bế quan, học tập huyền môn các loại công pháp. Thẳng đến giao thừa tái xuất quan trước kia, nàng chỉ là cái gà mờ, mà lấy về sau, nàng là Cố gia tiểu thư, là huyền môn thiên tài Cố Hiểu muội muội. Nàng sẽ không cho gia tộc mất mặt, sẽ không cho ca ca mất mặt, càng không thể cho mình mất mặt. Làm ngươi trở nên đủ mạnh, ngươi trong ý thức phong ấn liền sẽ buông lỏng, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ nhớ tới kiếp trước hết thảy. Đây là Tưởng Lệ Hành nói cho Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ghi tạc đáy lòng của mình. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đang ngẩn người, Tưởng Lệ Hành đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng, ngươi gầy. Cảm giác được trong tay xương cảm giác, Tưởng Lệ Hành có chút đau lòng, có phải là gần nhất quá bận rộn muốn hay không nghỉ ngơi thật tốt từ đặc huấn đến tham gia cuộc so tài, về sau cho Lương Nhược Băng chữa bệnh, lại đến lần này lễ đính hôn, khoảng thời gian này, Ninh Hoan Tâm căn bản không có cẩn thận mà nghỉ ngơi qua. Hoan Tâm, ngươi cần phải thật tốt buông lỏng, không nên nghĩ quá nhiều chuyện. Chúng ta đời này còn có con đường rất rất dài phải đi, ngươi biết không? Nếu như là bởi vì chính mình, để Ninh Hoan Tâm có áp lực, Tưởng Lệ Hành sẽ cảm thấy khó chịu, đau lòng. Ân. Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà tựa vào Tưởng Lệ Hành trong ngực. Từ hôm nay, từ giờ khắc này, nàng chính là vị hôn thê của hắn, hai người bọn họ sẽ buộc chung một chỗ, vĩnh viễn. Nàng biết, con đường mới chỉnh, sắp bắt đầu.